Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Sớm biết, đương nhiên là có, Trần Mẫn khác biệt đi theo Bùi Nhị đã qua đến một hồi lâu. Từ bắt đầu đến hiện tại, hắn liền không có đem ánh mắt rơi xuống trên người mình qua. Cũng không có cùng mình nói một câu, lúc này rốt cuộc để ý không hỏi mình, cô gái trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lúc trước cha ta cùng Bùi bà bá nói, để cho ta chiếu cố ngươi, hắn đuôi lông mày trực nhảy. Cái trán gân xanh đều lóe ra tới, lại sâu hô thở ra một hơi, nhịn xuống trong lòng vẻ không hài lòng, lại nghĩ đến kéo răng sắt, chúng ta đi một bên khác nói, răng sắt tránh ra bên cạnh thân thể. Hắn lần này không có tùy ý răng sắt tính tình, ngược lại là đưa tay liền đến đem nàng ôm vào trong ngực. Một bên Bùi Nhị không nghĩ tới Đường Ca cùng Giang Sắt ở giữa ở chung tình cảnh cùng nàng vốn là muốn giống cũng không giống nhau. Nàng coi là Giang Sắt xuất thân không tốt, lại chỉ là trong vòng giải trí một cái nữ minh tinh. Đối mặt Đường Ca thời điểm, nhất định thuận theo từ, mới có thể dỗ đến Đường Ca đối nàng dạng này khăng khăng một mực. Nghe người trong nhà nói hai người tình cảm không sai. Bùi Dịch thậm chí còn có định chiếc nhẫn đính hôn tâm tư. Là 10 phần thật lòng, nào biết nàng tại Bùi Dịch trước mặt cũng không có ăn nói khép nép. Phản cũng là Bùi Dịch thích nàng càng nhiều, lúc này xem xét nàng sinh khí, sắc mặt cũng thay đổi. Tối nay là nàng đem Trần Mẫn khác biệt mang đến, Bùi Dịch ôm Giang Sắt thời điểm còn quay đầu cảnh cáo giống như nhìn nàng một cái. Nàng cũng có chút phạm sợ hãi. Rất sợ việc khác sau tìm tự mình tính sổ sách, bận bịu liền nói, Giang tiểu thư, ta có thể hàn huyên với ngươi hai câu sao? Bùi Nhị không đợi Bùi Dịch nói chuyện, lại nói tiếp, khả năng Dịch Ca trường học sự tình, có chút hắn không cùng ngươi nói rõ. Quảng Châu trường học tháng 6, tháng 11 đều có diễn tập, Dịch Ca có hay không nói cho ngươi? Giang Sắt nhẹ gật đầu, Bùi Dịch đưa tay đến che nàng lỗ tai. Đừng để ý tới nàng, ngươi đi ra, nàng đưa tay đẩy hắn. Chụp hắn cánh tay, lại bị hắn khốn trong ngực, căn bản giãy giụa không xong. Hai cái tiểu tình lữ nháo khó chịu, trong mắt mọi người xung quanh lại như liếc mắt đưa tình. Cái kia Trần Mẫn khác biệt xoa lúc trước bị Giang Sắt chụp qua tay. Thấy cảnh này có chút nén giận, có cái gì tốt nói, trực tiếp đánh một trận không phải tốt. Nàng quăng một chút cánh tay, trước đó nàng chụp sự tình của ta còn không có coi xong đâu, Giang Sắt lúc này còn đang tức giận. Chính mình, Bùi Nhị mang theo người đến đem loạn thất bát tao nói một trận. Còn có một cái quấy sự tình Trần Mẫn khác biệt, lúc trước Bùi Dịch mới đi Quảng Châu thời điểm, Bùi Tấn Hoài sợ hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại thêm hắn lại là lần đầu tiên một mình rời nhà bên ngoài học tập. Bởi vậy đi thời điểm chuyên mang theo hắn bái phỏng mình bạn học ngày xưa thêm chiến hữu. Nhờ chiếu cố, khi đó liền quen biết chiến hữu nữ nhi Trần Mẫn khác biệt. Nàng so Bùi Dịch hơn phân nửa tuổi, nhưng trước mắt tại Quảng Châu quân đội học đại học, biết Bùi Dịch sớm tốt nghiệp đại học là đến bên này mạ vàng. Ngay từ đầu là có chút không nhìn chúng hắn, cho là hắn chỉ là một cái ỷ vào trưởng bối vinh quang. Hoành hành bá đạo thái tử đảng, trong nhà phủ lên đường, để hắn đến bên này ngốc 2 năm, quay đầu tốt nghiệp liền điều đi nơi khác nhậm chức, tư lịch phong phú về sau liền triệu hồi quyền thế trung ương. Dạng người như hắn, Trần Mẫn khác biệt nhìn quá nhiều, cho nên phụ thân làm cho nàng đối với Bùi Dịch chiếu cố nhiều hơn lúc. Nàng là Dương Phụng Âm vì cái gì, cũng không nóng bỏng. Coi như Trần Mẫn khác biệt biết Bùi Dịch xuất thân không sai. Cũng rõ ràng nhà hắn Lý trưởng bối là ai. Trong lòng càng là thanh sở phụ hôn dự định, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng. Mà Bùi Dịch có Giang Sắt, tự nhiên là đối với phụ thân chiến hữu nữ nhi không có hứng thú. Hai người dạng này cũng coi như bình an vô sự, thẳng đến một lần Bùi Dịch cùng bạn cùng phòng đánh cược. So đấu bắp thịt bị nàng gặp gỡ. Một người nữ sinh, cũng la hét muốn gia nhập, Bùi Dịch ngay từ đầu là chướng mắt nàng. Hắn từ nhỏ luyện thuật đánh cận chiến, một thẳng đến hiện tại không rơi xuống qua. Tinh lực dồi dào, thể lực 10 phần, nam nữ thể lực có tiên thiên khác biệt, Trần Mẫn khác biệt dạng này. Hắn có thể so sánh 10 cái. Hắn căn bản không muốn theo nàng trò đùa, nhưng hắn vượt cự tuyệt. Trần Mẫn khác biệt vượt không chịu thua, không phải muốn cùng hắn tỉ thí một trận, cuối cùng bởi vì hắn hờ hững, náo thành Trần Mẫn khác biệt muốn cùng hắn so cyber kích chi thuật. Còn gọi lấy chết hay sống không cần lo, người không lớn, khẩu khí thật không nhỏ, cuốn lấy hắn phiền, cũng liền muốn cho nàng một chút giáo huấn. Nàng xuất thân không sai, tại trường quân đội dạng này nam nhiều nữ thiếu địa phương. Trong lớp bạn học đều là đem nàng sủng ái, Bùi Dịch nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hắn thấy, tranh tài là Trần Mẫn khác biệt mình yêu cầu, trên sàn thi đấu chỉ có đối thủ mà không giới tính nói chuyện. Lại thêm hắn trước kia ở nhà lại bá vương đã quen. Bất kể là mấy anh em, vẫn là trong nhà cùng bối phận đệ đệ, chọc tới hắn liền dùng nắm đấm nói chuyện. Bởi vậy cơ hồ tranh tài mới vừa mới bắt đầu không lâu, rất nhanh liền đem nàng đánh bại. Hắn mặc dù liên tục thu liễm lực đạo, nhưng vẫn là một quyền liền đánh gãy Trần Mẫn khác biệt xương mũi. Lúc ấy liền gọi giáo y, đem trường học cấp trên đều kinh động. Sau đó Bùi Tấn Hoài còn đặc biệt bay đến Quảng Châu, lôi kéo hắn đi chiến hữu trong nhà xin lỗi, còn buông lời nói nếu như Trần Mẫn khác biệt hủy dung, muốn hắn phụ trách, hắn lúc ấy liền trở mặt rồi. Từ nhỏ đến lớn được sủng ái hắn lần thứ nhất hơi kém bị Bùi Tấn Hoài đánh. Về sau một năm kia nghỉ hè, Gia Gia càng là lấy hắn gây họa làm lý do, không cho phép hắn về đế đô cùng Giang Sắt gặp mặt, mà phạt hắn đi quân doanh rèn luyện hơn một tháng lâu. Nếu không phải về sau xảy ra chút mà sự cố, hắn còn không thể thuận lợi vào năm ấy trở lại đế đô. Khi đó Bùi Dịch trong lòng là cảm thấy ủy khuất, Trần Mẫn khác biệt mình tài nghệ không bằng người, muốn cùng hắn so tài. Hắn cũng sớm đã cảnh cáo nàng, là nàng tự rước lấy nhục, nhưng cuối cùng nàng bị thương, hắn lại bị phạt. Từ nhỏ hắn tại Bùi gia chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lúc nào bởi vì người khác mà bị xử phạt qua. Hai người cũng coi là kết cửu oán. Từ đây hắn nhớ tới vị này họ Trần cô gái, liền không nói ra được chán ghét. Nào biết Trần Mẫn khác biệt khỏi bệnh xuất viện về sau, ngược lại quấn lên hắn, thường xuyên nháo lại muốn cùng hắn tỉ thí một trận, khắp nơi muốn cùng hắn tranh đấu, thậm chí xuyên thấu qua nàng quan hệ của cha vội vàng tốt nghiệp, kiệt lực cùng hắn tiến vào cùng trong một lớp học. Cũng bởi vì hắn lúc trước một quyền kia, từ nay về sau nữ nhân này tựa như là một cái kẹo da trâu, chăm chú quấn lên hắn, mượn lúc trước phụ thân nàng cùng Bùi Tấn Hoài trò đùa giống như làm cho nàng đối với hắn nhiều chiếu cố, nàng tùy thời giám sát Bùi Dịch, hắn gọi điện thoại lúc, nàng theo đuôi hắn, nhắc nhở lấy hắn là đang đi học, hắn muốn xin phép nghỉ lúc, nàng nhắc nhở lấy hắn muốn nên làm cái gì. Hắn việc học sinh hoạt nàng mọi thứ đều muốn nhúng tay. Ỷ vào chiến hữu nữ nhi cái này một thân phận, đem lúc trước Bùi Tấn Hoài câu kia chiếu cố chứng thực đến thực chỗ. Nếu như sớm biết lúc trước nhất thời coi trời bằng vung sẽ chọc cho đến phiền toái như vậy, lúc trước bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không đáp ứng cùng Trần Mẫn khác biệt tranh tài. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ không ở ngày đó đáp ứng cùng bạn học so đấu bắp thịt. Hắn nhất định đi học cho giỏi, cũng không tiếp tục xính ngoan đấu dũng, gây đến như vậy một cái ôn thần nhân vật. Đáng tiếc không có sớm biết cùng nếu như, về sau Trần Mẫn khác biệt một mực quấn lấy hắn nghĩ lại cùng hắn tỉ thí một trận. Nhưng trêu vào một lần họa Bùi Dịch nơi nào sẽ còn để ý đến nàng. Nhìn thấy nàng quay đầu liền đi. Cứ như vậy nàng đuổi ngược chặt hơn, vô luận sắc mặt hắn có bao nhiêu khó coi, thái độ có bao nhiêu ác liệt, nàng lại như cũ dây dưa. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại quấn lấy ta, hắn đã ở vào nhẫn nại vùng ven. Gia gia của ta trừng phạt, đối với ta mà nói không phải mỗi lần đều có tác dụng. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.